Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116, chương 116, cha vợ thẳng khoa trương. Con rể là cái chân nam nhân. Cầu nguyệt phiếu tương đương. Nhan Trấn Uy một cái bàn tay trùng điệp đập vào trán của mình phía trên. Cái trán trong nháy mắt đỏ lên một mảnh. Hắn tốt nửa ngày mới mở miệng. Thanh âm so vừa mới nhỏ rất nhiều. Lão bà, người nói đã sự thực là dạng này. Con rể vừa mới làm sao không cùng ta giải thích một chút nha. Liền từ lấy ta mắng nha. Ta còn nói không đồng ý hắn cùng nữ nhi cùng một chỗ. Để bọn hắn ly hôn tới. Đường Thục Vân hung hăng khoét hắn liếc một chút. Tức giận nói. Con rể là hảo hài tử nha. Người để hắn giải thích với ngươi cái gì? Nghe ngươi mắng xong, sau đó nói cho ngươi, ngươi lão già thối tha này con khác vu oan đến người. Đây đều là con gái của ngươi sai. Con rể không giải thích, đó là có đảm đương, nguyện ý vì nữ nhi tiếp nhận đây hết thảy. Ngươi ngược lại tốt, để người ta mắng một trận, còn nói muốn để nữ nhi cùng con rể ly hôn. Ngươi thế nào lợi hại như vậy đâu? Nhan Trấn Uy khổ não vặn trông ngóng mặt. Thận trọng nhìn một chút lão bà. Lão bà, ta cái này không phải cũng là nổi nóng mới nói như vậy nha. Ta nào biết được sự thực là dạng này a? Người nói, con rể sẽ không sinh ta khí nha. Ai, hắn muộn bên trên biểu hiện tốt như vậy. Cùng con rể cũng trò chuyện như vậy tốt. Không nghĩ tới sau cùng làm ra như thế cái sự tình. Đem trước đó hết thảy đều làm hư. Con rể cái kia sẽ không cảm thấy hắn cái này cha vợ không biết chuyện. Còn không biết tốt xấu a. Lần sau chính mình đi tìm hắn trò chuyện cơ giáp. Hắn sẽ còn phản ứng chính mình sao? Đường Thục Vân gặp hắn hối hận như thế. Cũng không tiện mắng nữa. Nhân tiện nói. Ta nhìn con rể không phải theo ngươi so đo người. Hắn về sau thế nào nói cho ngươi? Hắn cũng không có giải thích. Cũng là chờ ta mắng xong. Nói với ta chuyện đã qua không cách nào vãn hồi. Hắn về sau sẽ gấp bội ái nữ nhi cùng đoàn đoàn nhạc nhạc. Ta biết người khác không tệ. Đối nữ nhi cùng hài tử cũng là thật tốt. Mà lại bọn họ đều kết hôn. Ta cũng không có quá làm khó hắn. Nhan Trấn Uy chính mình lúc nói đều có chút niềm tin không đủ. Bây giờ suy nghĩ một chút chính mình lúc đó như thế. Hắn thật sự là hối tiếc không kịp. Ngồi cũng ngồi không yên. Hắn đứng lên nói, không được, không thể cứ tính như vậy. Ngươi muốn làm cái gì? Đường Thục Vân nhìn lấy hắn, Nhan Trấn Uy dừng một chút. Trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan, Đường Thục Vân cười, một cái đem hắn kéo trở về. Cười nói, được rồi, ta còn không biết ngươi. Nếu để cho ngươi đi cùng con rể cúi đầu nhận sai. Xin lỗi cái gì? Đây chính là muốn cái mạng già của ngươi chỉ sợ ngươi cũng nói không nên lời một câu thật xin lỗi. Mà lại, con rể cũng không cần. Hắn đã lúc đó không giải thích. Tất nhiên hiện tại cũng sẽ không trách ngươi vừa mới sở tác sở vi. Lão Nhan, chúng ta con rể, là cái trên trời dưới đất khó gặp một lần nam nhân tốt. Về sau, ngươi cũng không thể lại như thế không phân tốt xấu thì oan uổng hắn. Ngươi phải biết. Hắn vì nữ nhi một ý nghĩ sai lầm gánh chịu hậu quả. Đó là bởi vì hắn cùng nữ nhi là thật tâm yêu nhau. Hắn nguyện ý tiếp nhận lửa giận của ngươi không phản bác. Cái kia cũng là bởi vì hắn hiểu rõ chúng ta ái nữ nhi tâm. Chúng ta điểm xuất phát là giống nhau. Hắn sẽ hiểu được. Nhan Trấn Uy nghe đến lão bà lời nói này. Một khỏa lòng rộn ràng rốt cục an định xuống tới. Hắn gật đầu nói. Lão bà, người nói không sai, con rể đúng là cái chân nam nhân. Trên miệng xin lỗi cũng không có ý nghĩa. Tựa như con rể nói một dạng, hết thảy đều đang hành động bên trong. Chúng ta lần này, nhất định muốn nở mày nở mặt cho con rể làm hôn lễ. Đúng rồi, cho con rể chuẩn bị gặp mặt hồng bao ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngày mai bọn họ thời điểm ra đi nhưng là muốn cho đến con rể trong tay. Nhan Trấn Uy nhắc nhở. Đường Thục Vân cười nói. Sớm thì chuẩn bị xong. Lão Nhan, chúng ta vốn là chuẩn bị là 1 triệu chi phiếu. Thế nhưng là con rể lần này tới cho chúng ta mua như vậy lễ vật quý trọng. Ta cảm thấy 1 triệu quá ít, không lấy ra được, chúng ta không thiếu tiền, tự nhiên không thể thua lỗ bọn nhỏ, cho nên ta muốn đổi cái 50 triệu thẻ ngân hàng. Người cảm thấy thế nào? Nhan Trấn Uy lắc đầu. Không tốt, Đường Thục Vân cả giận nói. Làm sao, người còn đau lòng à? Chẳng lẽ chúng ta con rể không chịu nổi cái này không quan trọng 50 triệu sao? Không phải, người hãy nghe ta nói hết. Nhan Trấn Uy bất đắc dĩ. Nói, ta không phải nói 50 triệu nhiều lắm. Ta là muốn nói, trực tiếp đưa tiền quá tục. Chúng ta con rể cái nào là loại kia tục nhân à? Mà lại con rể cho ngươi tặng lễ vật ngươi còn không nhìn ra được sao? Hắn căn bản không thiếu tiền. Đường Thục Vân minh bạch, gật đầu nói, ngươi nói là không sai. Thế nhưng là tập tục chính là cho gặp mặt hồng bao nha. Hồng bao bên trong không đựng tiền. Cái kia muốn giả chút gì à? Ngươi để cho ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Nhan Trấn Uy sờ lấy rear map. Cẩn thận suy nghĩ, ngươi cũng đừng nhàn rỗi. Suy nghĩ thật kỹ, đưa lễ vật gì có thể cũng không để bọn nhỏ ăn thiệt thòi. Lại có thể xứng với nhà chúng ta con rể thân phận đâu. Đường Thục Vân cũng bắt đầu tự hỏi. Cặp vợ chồng già buổi tối nằm ở trên giường, còn đang suy nghĩ lấy vấn đề này. Suy tính mấy giờ, đến rạng sáng, Đường Thục Vân thật sự là chịu không được. Mơ mơ màng màng hỏi. Lão Nhan, ngươi còn chưa nghĩ ra sao? Ta nhanh chịu không được. Bằng không ngươi tự mình nghĩ đi. Ta suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi một cái đều chướng mắt. Ta thực sự là nghĩ không ra tới. Ta muốn trước đi ngủ. Nhan Trấn Uy cuống cuồng suy nghĩ. Nghe đến lão bà thuận miệng nói. Được được được, ngươi ngủ đi. Ta tối nay nhất định muốn nghĩ ra được. Ngày mai sẽ phải cho con rể. Không nghĩ ra được ta thì không ngủ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết lên trên lầu. Đi trước hai cái lũ tiểu gia hỏa gian phòng nhìn bọn họ một chút. Chờ bọn hắn đều lên giường đắp kín mền, bọn họ mới trở lại phòng ngủ của mình. Phòng ngủ 4 kiện bộ đổi thành màu đỏ chót. Tô Trần nhìn đến thời điểm hai mắt tỏa sáng. Lão bà, nhạc phụ nhạc mẫu đây là đem nơi này làm chúng ta cưới sau hồi môn đến bố trí à nha. Nhan Băng Tuyết mặt bị cái kia vỏ mền chiếu mặt như đào hoa. Ngượng ngập nói, còn không có làm hôn lễ đâu. Cái gì hồi môn à? Tô Trần tiến tới, cười nói, lão bà đây là cuống cuồng cùng ta làm hôn lễ. Tô Trần, Nhan Băng Tuyết dậm chân, không nói với ngươi, ta đi tắm rửa. Hai người tắm rửa xong nằm ở trên giường. Nhan Băng Tuyết hỏi tới chuyện mới vừa rồi. Lão công, ngươi vừa mới trên lầu cùng ba ba nói thứ gì? Ba ba có phải hay không biết ngươi là Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc thân cha ba sự tình rồi? Ân, cha vợ đại khái là muốn dặn dò ta thật tốt đối Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Ta thì nói thẳng, bọn họ là hai tử của ta. Ta đương nhiên sẽ chiếu cố thật tốt bọn họ. Cái kia sau đó thì sao? Ba ba hắn có phải hay không rất tức giận nha? Nhan Băng Tuyết khẩn trương hỏi. Tô Trần gật đầu, sinh khí, còn mắng ta một trận đâu. Tương đương, Nhan Băng Tuyết càng phát ra gấp, một đôi mắt lo lắng nhìn lấy Tô Trần. Rõ ràng đã qua, nàng lại dường như thân lâm kỳ cảnh đồng dạng, đau lòng nhìn lấy Tô Trần. Cái kia về sau, ngươi là làm sao cùng ba ba đã nói xong? Nàng nhẹ nhàng hỏi. Tô Trần có thể không đành lòng nhìn lão bà dạng này. Tranh thủ thời gian cười đùa tí từng nói. Đó là đương nhiên là dùng ta không có gì sánh kịp mị lực chinh phục cha vợ nha tương đương lão bà. Ta không phải nói nha. Ta nhất định có thể giải quyết cha vợ. Ngươi đừng lo lắng. Hiện tại nha, hết thảy cũng không có vấn đề gì tương đương ngươi liền đợi đến xuyên qua áo cưới gả cho ta đi tương đương, Nhan Băng Tuyết biết. Tô Trần như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Trong đó khẳng định còn có rất nhiều chưa nói. Nhưng là đã Tô Trần không nói, cái kia nàng cũng liền không hỏi. Nàng chỉ cần ở trong lòng ghi lấy. Lão công đối nàng tốt chính là. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.